Mặt đại phu hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cảm giác ta là bao nhiêu tuổi? Cơ thịt trên hai gò má của hắn chợt nhảy lên vài cái, cứng ngắc hỏi ra một vấn đề không đầu không cuối. Từ bề ngoài mà nhìn, đại khái khoảng 60 tuổi. Nhưng mà ngươi đã hỏi như vậy, đoán chắc tuổi cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ còn lớn hơn hay là trẻ tuổi hơn nhiều? Hàng Lập tâm lý có chút kinh ngạc nhưng vẫn dùng ngữ khí bình thản trả lời. Không hổ là người luyện trường xuân công, từ một tiểu hài từ dưới quê lên, biến thành một người minh mẫn thông tuệ. Mặt đại phu không ngừng lấy làm kỳ lạ, bắt đầu dùng nhiệt thiết ánh mắt nhìn hắn. Người đoán đúng, ta năm nay mới 30 tuổi. Một câu nói làm cho Hàng Lập không cách nào tin từ trong miệng mặt đại phu nói ra. Không có khả năng. Vẫn luôn duy trì trấn định, Hàng Lập lần đầu tiên giật mình. Không có khả năng? Tại sao lại không có khả năng? Ngươi nhìn thấy ta, đừng nói sẽ nhận định ta là 60 tuổi. Dù cho ta có đứng ra ngoài đường mà tuyên bố là ta đã 70 tuổi, vẫn không có người nào hoài nghi. Mặt đại phu thanh âm đột nhiên trở nên vừa cao vừa nhọn, lỗ tai Hàng Lập nghe rất chói tai, khó chịu. Hình như đã xúc động tới nội tâm của hắn chỗ đau nhất rồi. Ta Mặc Cử Nhân sớm từ trước nay trong Võ Lâm Lam Châu đã nổi danh, lập ra một mảnh lãnh địa không nhỏ thuộc về chính mình. Lúc ấy Lam Châu có ai mà không biết đến quy danh của quỷ thủ ta? Vô luận là hắc bạch lưỡng đạo, thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mặt đại phu khôi phục khí thế ngày xưa, dùng khẩu khí trầm thấp chậm rãi tự thuật chuyện xưa của mình. Hắn theo lời miêu tả của chính mình, trong mắt bắn ra thần sắc sắc bén như đao kiếm, hình như lại nhớ đến lúc ý khí phong phát, thời gian quyền to nắm trong tay. Nghe xong mặt đại phu nói, Hàng Lập âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới rằng kẻ trên danh nghĩa là sư phó này còn có địa vị như vậy. Đáng tiếc hảo cảnh không dài, tại ta mới vừa vào trung niên, đang muốn tiến một bước đại triển quyền cước, lại bị tiểu nhân ám toan, bị người thân tín dùng thủ đoạn âm độc. Mặc dầu nhờ vào một thân ý đạo cao minh, khống chế được thời gian phát tác của thương thế, nhưng không cách nào làm cho chính mình khẩu giãn. Một thân võ hồn nghệ cũng giảm đi, không còn cách nào tại chỗ cũ đặt chân. Vì sợ cựu gia ám toán, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cơ nghiệp và người nhà, biệt tâm biệt tích tại các quốc gia đi tìm phương thuốc tốt, hy vọng có thể có biện pháp khôi phục công lực như cũ. Hắn lúc nói đến chính mình thì người đã hoàn toàn đầu nhập vào trong tự thuật, hai tay hung hăng nắm chặt. Trên tay hắn hằn thật sâu vết móng tay, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng hắn đối với điều này tựa hồ không biết, chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc hung tàn ngoan độc, làm cho người ta không lạnh mà run. Xem ra hắn đối với tiểu nhân hạ độc thủ lúc ấy hận thấu tận xương tủy. Nghe ra trong giọng nói liên miên hận ý, Hàng Lập cũng nhịn không được mà toàn thân sợ hãi, tâm lý cũng không tránh khỏi một trận phát lạnh. Trời cao có mắt, rốt cuộc tại một chỗ thần bí như vậy lại để cho ta vô tình thấy được một quyển kỳ thư. Quyển sách này thâm ảo vô cùng, ta mất rất nhiều công sức mới hiểu được một hai, cũng từ đó tìm được một cách khôi phục công lực. Ta dựa theo phương pháp đó mà làm, kết quả là... Mặt đại phu dừng lại một chút, không có lập tức nói xong hết, nhưng xem ánh mắt lại thấy một chút tiếc hận ý tứ ở trong đó. Kết quả là ngươi bị biến thành bộ dáng của một con quỷ như bây giờ. Hàng Lập lạnh lùng đem những lời hắn muốn nói nhưng không có nói hết, thầy hắn nói ra. Không sai, không có nghĩ đến sau khi dựa theo trên quyển sách mà làm, công lực của ta có khôi phục. Nhưng người lại rất nhanh già yếu, biến thành một lão già, mang bộ dáng nửa người nửa quỷ. Mặt đại phu buồn bã gật đầu. Không có gì Hàng Lập nói chuyện như vậy mà tức giận. Người hôm nay hẳn là đã tìm được nguyên nhân tại sao. Cốt cách của ta có điều không ổn, bị tà khí xâm nhập mà thương tổn. Bây giờ ta sống một ngày tương đương với người bình thường sống 10 ngày. Tinh lực tiêu hao, mỗi thời mỗi khắc đều hao tổn đại lượng tánh mạng. May mắn ta tinh thông điều dưỡng thuật, lại phối chế một loại bí dược theo nhu quyển sách viết, có thể làm chậm tốc độ lão hóa, chống đỡ đến bây giờ. Khẩu quyết mà ta tu luyện cùng cái phiền toái của ngươi thì có quan hệ gì? Hàng Lập lập tức đi thẳng vào hạch tâm của vấn đề. Tại ta biến thành bộ dạng này không lâu, từ trên quyển sách nghiên cứu ra cái phương pháp phá giải chính là người tu luyện Trường Xuân Công. Chỉ cần có người tu luyện đến tầng thứ tư giúp ta vận động, dùng Trường Xuân khí kích thích bí quyệt của ta, ta sẽ thoát khỏi khung cảnh hiện tại, một lần nữa tìm về được tinh nguyên đã mất đi. Tại sao lại phải tìm ta? Tùy tiện tìm người khác tu luyện cái khẩu quyết này không được hay sao? Hàng Lập trầm ngâm một hồi, hỏi lại một câu về nghi vấn đã chôn ở tâm lý đã lâu. Ngươi cho rằng cái Trường Xuân Công này có thể cho cả cháu mèo cũng có thể học hay sao? Khẩu quyết này chẳng những yêu cầu khi người còn trẻ hết bắt đầu tu luyện, còn yêu cầu là tu luyện giả phải có linh căn. Mặc dù ta không biết cái gì là linh căn, nhưng trước khi ta gặp được ngươi, đã đi tìm mấy trăm đồng tử đều không thể tu luyện cái Trường Xuân Công này. Mặt đại phu vẻ mặt bực bội. Có cả việc như vậy, Hàng Lập có chút ngẩn ra, không nghĩ cái khẩu quyết tu luyện còn như vậy mà hà khắc. Lúc còn lại chỉ có 5 năm cuộc sống, ta tưởng rằng không có khả năng tìm được người có thể tu luyện khẩu quyết này. Liền tức giận làm một tay giang hồ lang trung, bắt đầu khắp nơi lưu lãng. Không nghĩ tới ngẫu nhiên chứng kiến Thất Quyền Môn Dương Môn Chủ đồng dạng bị ám toán. Tại tình huống đồng bệnh tương liên ấy, liền ra tay cứu hắn một mạng nhỏ, sau đó nương theo lời mời của hắn thuận nước đẩy thuyền, thành cung phụng của môn phái. Chuẩn bị ẩn tích mai danh trên ngọn núi này, vượt qua thời khắc cuối cùng của cuộc sống. Kỳ tích là vẫn xảy ra. Mới đầu là sợ hãi chính mình một thân uy thuật võ công toàn bộ thất truyền, liền đem các ngươi thu vào trong cốc. Quả nhiên là muốn thu hai ngươi làm đầu đệ, nhưng mà lúc ấy không biết làm sao, thần sai quỷ khiến cho các ngươi thử luyện Trường Xuân Công. Đại khái là còn ôm tâm lý may mắn, kỳ thật là cho dù không tu luyện được cái bộ khẩu quyết này cũng sẽ nhận các ngươi đem tàn thân sở học truyền xuống. Nhưng mà cực không nghĩ tới chính là ngươi dĩ nhiên cũng đối với công pháp này có phản ứng. Thật sự là trời không tuyệt đường sống của người mà. Mặt đại phu một hơi đem mê đề này toàn bộ đều nói ra, trên mặt bệnh dạng che kính cũng đỏ ửng, xem ra đối với may mắn của chính mình rất là đắc ý. Ta còn không luyện thành tầng thứ tư của Trường Xuân Công, tại sao lúc này lại chế trụ ta, cùng ta nói những thứ này? Hà Lập rốt cục cũng hỏi ra cái vấn đề trước mắt mà hắn quan tâm nhất. Cái này là chỉ trách ngươi, ta mất nhiều như vậy công phu và tâm huyết tại ngươi trên người, nhưng ngươi không thể để cho ta hài lòng, vẫn như cũ cùng ta ngoạn họa dạng. Hôm nay còn kém một bước cuối cùng, nhưng chậm chạp không chịu tiến thêm một tầng cuối cùng. Giống ta còn có thể nhờ ngươi thêm 2 năm, nhưng lần này xuống núi bị một cái cự gia nhận ra, trải qua khổ chiến, mặc dù đánh bại đối phương nhưng cũng hao hết tinh lực vốn không nhiều lắm của ta, tuổi thọ bị ngăn đi rất nhiều. Cho dù ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể sống lâu 1 năm nữa, ngươi bảo ta có thể thế nào mà đợi thêm được? Mặt đại phu đắc ý, thần sắc đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là vẻ mặt hung quang, cuối cùng quay về phía Hàng Lập mà rít gào. Hàng Lập nghe xong, thần sắc vẫn như thường, trên mặt không có chút nào biểu hiện xúc động. Nhưng tâm lý hắn lại nổi sóng mãnh liệt, hoàn toàn không như vẻ ngoài, nhìn qua không một tia sợ hãi. Hắn mặc dù sớm đã dự liệu tới mặt đại phu cuối cùng đối với chính mình có ý đồ rất sâu, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ ra là sẽ có vì đại lý do như vậy. Thân thể của đối phương, kinh nghiệm, tu luyện khẩu quyết, không một cái nào mà không vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của hắn.